Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 134 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm dục ngựa về tới nhà, vừa đi vào cửa phòng, dưới chân liền vấp phải cái vật gì mềm nhũn. A Sa đang gối đầu lên đại hoàng ngủ thật ngon, mơ mơ màng màng dụi mắt. Sau khi mà nhìn thấy Tần Lâm, lập tức chạy vào trong như một cơn lốc. Thanh đại tỷ tỷ, Tần di tỷ, Tần đại thúc đã về rồi. Ôi trời, vừa rồi Tần Lâm vấp một cái không có chuyện gì, lần này suýt chút nữa té xỉu rồi. Vì sao mà gọi Thanh đại cùng với Từ Tân Di đều là tỷ tỷ chứ, lại gọi ta là đại thúc sao? Đối mặt với tiêu chuẩn phân biệt rõ ràng như thế, Tần Lâm tỏ vẻ vô tội. Hiện tại đã là canh tư rồi, hai vị mỹ nhân vẫn còn thức chờ ở sảnh. Tiểu nha đầu Thanh đại náo mình trong chăn, hai cái tay thò ra ngoài cầm sách thuốc độc. Vừa nghe A Sa cất cái tiếng kêu, nàng mới lập tức đẩy Từ Tân Di một cái. Từ đại tiểu thư nằm ở trên bàn ngủ thật say, gương mặt da bánh mật trở nên đỏ bừng. Có lẽ là cái tư thế không thoải mái, khóe miệng của nàng còn dương chút nước dãi trong suốt. Hả? Về rồi sao? Tần Lâm về rồi hả? Từ Tân Di mới giật nảy mình, mở to con mắt hạnh xinh đẹp. Quả nhiên, Tần Lâm đang đứng ở trước mặt, còn cười hì hì nhìn nàng, đưa tay, véo mũi của hai vị mỹ nhân. Tiểu ngốc, đại ngốc, di phu ta đi tử cấm thành, song pha đông xưởng, giống như dẫm trên đất bằng vậy. Cần gì mà hai người lo lắng vậy chứ? Ai thèm lo cho chàng? Từ Tân Di mới đỏ bừng mặt, biểu môi nói với Thanh đại. Ta đã nói cái tên này không có chuyện gì đâu, mũi không có nên chờ hắn chứ. Thanh đại mím môi mà cười, rõ ràng rất quan tâm, ngoài miệng lại luôn luôn muốn chiếm thượng phong. Từ tỷ tỷ thật đúng là buồn ngủ quá đi, mau đi ngủ thôi. Da mặt của Tần Lâm rất dày, một tả một hữu xốc hai cái vị mỹ nhân lên, chậm rãi đi về phòng. A Sa véo lỗ tai của đại hoàng. Tần đại thúc lại muốn làm chuyện xấu rồi, người nói hắn có cái gì tốt đâu, làm hại hai vị tỷ tỷ thức đêm vất vả chờ hắn. Đại hoàng vẫy đuôi liên tục, không có ý kiến gì về cái chuyện này. Tần Lâm không có những ý nghĩ kỳ quái trong đầu giống như A Sa, hắn đã quá mức buồn ngủ rồi, ôm hai vị mỹ nhân thơm tho mềm mại chui vào trong chăn, ngáp một cái liền đã ngủ thật say. Phá án thâu đêm có hai vị kiều thê quan tâm mình ở nhà mà chờ đợi, cảm giác này đúng rất tốt. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bất kể là tường cung tử cấm thành cao dày tới mức nào, bất kể là phùng bảo chọn lựa các cái biện pháp giữ bí mật kín đáo cho tới mức nào, nửa đêm gây ra động tĩnh như vậy cuối cùng cũng có phong thanh truyền ra ngoài. Mặc dù hôm nay không phải là hội triều 369, nhưng bắt đầu từ sáng sớm, các quan tin tức linh thông đã lục tục chạy tới bên ngoài ngọ môn. Ánh sáng mặt trời vừa chiếu xuống, dãy triều phòng hai bên quảng trường ngọ môn đã chen chúc đầy các quan viên lớn nhỏ. Cho dù là các quan lười biếng hay là bệnh, ngày thường hơi cảm lạnh một chút, đã kiếm cớ ở nhà, không có chịu vào triều. Lúc này cũng khoác thêm cái áo da cừu, đội khăn trùm tai, chịu đựng cái tiết trời giá rét, tuyết rơi dày, chạy như điên vào triều, ngõ giáo giác khắp nơi hỏi thăm tin tức. Những cái đại lão trong triều như là Từ Văn Bích, Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành cùng với Lưu Thủ Hữu đều là kết giao thái giám làm tai mắt trong triều. Ít nhiều gì cũng biết nhiều hơn so với các người khác, cho nên vừa đến bên ngoài ngọ môn, bọn họ đã trở thành tiêu điểm cho vô số người vây quanh. Bị cái đám môn sinh cố lại của mình hỏi hàng không ngớt. Các quan văn thích dài dòng rườm rà, tuy rằng cái đám quan viên môn hạ của Trương các lão, Thân các lão hết sức là ngứa ngáy, khó chịu trong lòng, nhưng vẫn là phụ họa chi hồ giả, giả hết sức dài dòng. Hai cái vị các lão cũng hư hư thật thật, cà kê một hồi, thỉnh thoảng hé lộ ra một chút cho đám môn hạ của mình, chậm rãi phỏng đoán, càng làm ra cái vẻ cao thâm khó lường. Trong quan trường rất chú trọng hai cái chữ suy đoán, nếu ngay cả bản lãnh này cũng không có, vậy về nhà lục cơm nguội là vừa rồi, không cần phải ở lại kinh sư, mất mặt xấu hổ chứ. Đám quan võ lại thẳng thắn hơn nhiều, một cái đám hầu gia, bá gia cùng với đô đốc dây quanh Từ Văn Bích, nói chuyện hoang hoang như là long trời lỡ đất vậy. Lão quốc công bất quá là chỉ vuốt râu mỉm cười, cũng không nói gì nhiều. Thật ra thì theo võ công quân quý suy thoái tại triều đường, lão nhân gia thân là đứng đầu ban võ trong triều, nói về tin tức linh thông còn kém xa hai cái vị các lão. Nếu mở miệng ra, chẳng phải là lộ ra mình kém cỏi hay sao? Cũng may, Từ Văn Bích cũng là một nhân vật lão gian cự quạt thành tinh, lập tức chỉ Lưu Thủ Hữu cách đó không xa. Các ngươi không cần phải hỏi chính chủ nhân Lưu Đô Đốc, chỉ lo dây quanh lão phu, không phải là lại làm miếu rồi sao vậy? Các quan võ quân quý nghe vậy, cảm thấy là có lý. Lưu Thủ Hữu chấp chưởng cẩm y vệ, cai quản đại hán tướng quân đang làm cái nhiệm vụ trong cung. Bên trong Tử Cấm Thành xảy ra cái động tĩnh gì, hẳn là y sẽ biết rất rõ ràng. Lưu Thủ Hữu là danh thần thế gia, từ năm gia tỉnh, từ văn vào võ. Lấy hàm chính nhất phẩm tả đô đốc, chấp chưởng đô chỉ huy sứ ti cẩm y thân quân, cũng coi là một nhân vật ghê gớm đứng hàng đầu trong triều. Các công hầu bá đô đốc quen biết y từ trước, dỗ dàng ùa tới mà hỏi han. Lưu đô đốc đối phó với đám đường thượng quan cẩm y vệ thủ hạ đông đúc của mình đã cảm thấy là kiệt lực rồi, lại nhìn thấy cái đám quan võ cao cấp và quân thần quý thích dây lại, trong lòng càng thêm khổ sở. Chương 553, Cửu Long Ngọc Đái. Tối hôm qua, Trương Hoành, Trương Công Công phụng ý chỉ của Thái Hậu truyền đòi bắt trấn phủ ti Tần Lâm, không phải là cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Chuyện này thật sự khiến cho y khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ hiện tại phải nói thật ra trước mặt của mọi người, làm như vậy chẳng phải là tự tát vào mặt của mình sao? Bất đắc dĩ, Lưu Thủ Hữu không có thể làm gì khác hơn ấm à ấm ớ, tìm đủ chuyện ngụy trang nói cho qua, không có để cho mọi người tại trường phát hiện ra mình cũng không có biết gì. Đa số đường thượng quan cẩm y là nhân vật tinh ranh, nhìn thần sắc của Lưu Đô Đốc lập tức đoán được mấy phần. Chẳng những là cái đám thân tín không có gạn hỏi nữa, ngược lại còn che chở giúp cho chủ nhân. Nhưng trong cái đám quân quý vũ thần cũng có mấy tên nhờ vào tập ấm mà leo lên, trời sinh tính tình thẳng thắn thô lỗ. Thấy Lưu Thủ Hữu nói chuyện không thật, còn tưởng rằng y cố ý che che giấu giấu, không có nhịn được lên tiếng nói. Lưu Đô Đốc nói như vậy không có chút nghĩa khí nào cả. Ai mà không biết ngài là đô đốc đại lão gia trưởng cẩm y vệ. Trong kinh sư, trừ Phùng đô đốc ra, chỉ có ngài là tin tức linh thông, dương tai rất dài. Rốt cuộc, đêm qua có chuyện gì? Lão Lưu ngài nói thẳng đi, cần gì mà giở trò dông dài trước mặt của đám người tính tình ngay thẳng như là chúng ta chứ? Thôi thôi, bỏ đi. Một vị bá già mặc đồ trắng, vỗ vỗ đồng liêu, cười lạnh nói. Lưu đô đốc, phụng mật lệnh của triều đình phá án, chuyện này vô cùng cơ mật, làm sao có thể tiết lộ cho những người không có nhiệm vụ như là chúng ta? Giải tán đi, tất cả hãy giải tán, còn đứng đây mà nghe, nói không chừng người ta còn tưởng là chúng ta manh tầm khó lường. Đây quả thật là vạch áo cho người xem lưng. Lưu Thủ Hữu vô cùng lúng túng, nếu mà còn nói dòng do nữa, ắt sẽ chọc cho các cái vị đồng liêu sinh lòng bất mãn. Nhưng mà nếu nói thật, mình cũng không biết gì, quả thật không còn mặt mũi nào. Đúng lúc này, Tần Lâm từ đằng xa đi tới, chỉ thấy đầu tóc của hắn rối tung, ô sa không cánh đội lệch, phi ngư phục trên người nhăn nhó nhàu nát, dáng vẻ sa sút tinh thần. Công tác bảo mật của Phùng Bảo coi như rất khá, chuyện đêm qua ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng không có biết quá tường tận. Y nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm như vậy, còn tưởng rằng hắn không có phá được án rồi, lập tức lộ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Tần tướng quân tới thật sớm đó. Lưu Thủ Hữu âm dương quái khí chào hỏi. Chậm chốc lát nữa, hẳn đã đến giờ cơm trưa rồi. Tần Lâm mới gật đầu một cái, đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ vô hại. Đúng vậy, bản quan mới vừa thức dậy rời giường, chuẩn bị đi ra Đông An Môn ăn bánh bao điểm tâm, nhân tiện tản bộ một chút. Chúng công hầu bá đô đốc vừa nghe cái lời này thiếu chút nữa sặc sụa rồi. Xảy ra cái chuyện lớn như vậy, hắn còn có thể ngủ thẳng cho đến trưa sao? Quả thật, tác phong hết sức là bất cần đời. Hơn nữa, thiên gia uy nghiêm, người nào không có chuyện gì lại dám tản bộ trong hoàng thành. Nhìn phương hướng Tần Lâm tới, rõ ràng là từ Thiên An Môn tiến vào. Đi Đông An Môn thì phải từ Nam sang Đông, xuyên qua toàn bộ hoàng thành. Chỉ vì đi ăn bánh bao, cho dù là có lệnh bài xuyên cung, cũng đâu có cần phải lớn lối như vậy chứ. Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, sắc mặt hết sức là buồn bực. Một lúc lâu sau, dung tay áo lên lạnh giọng nói, Tần tướng quân không có chờ bên ngoài ngọ môn, lát nữa trong cung truyền đòi, bản đô đốc cũng không có chờ ngươi đâu. Không sao cả, Lưu đô đốc cứ đi vào trước là được, dù sao ta đoán chừng chưa có tới giờ ngọ, trong cung không có truyền đòi ngoại thần đâu. Tần Lâm tràn đầy tự tin nói, ai tin được ngươi chứ? Lưu Thủ Hữu cười lạnh một tiếng, bất kể thế nào cũng không tin. Nếu Tần muội phu nói như vậy, ngu huynh sẽ đi ăn bánh bao với đệ đó. Từ Văn Bích mà đột nhiên đi tới, cười hiếp mắt sờ sờ bụng. Thức dậy quá sớm, mới có giờ này đã sôi ruột kêu ọng ọc rồi. Bàn về cái bản lĩnh xem sắc đoán ý, loại lão hồ ly như là Từ Văn Bích, tuyệt đối là nhất đẳng. Lão đã nhìn ra vài phần manh mối, không phải là ủng hộ Tần Lâm, đơn thuần chỉ là vì thân thích. Đứng sóng dài cùng với Từ Văn Bích, Tần Lâm mới nhìn lướt qua cái đám đường thượng quan cẩm mi. Chư vị đồng liêu, còn có ai đi ăn bánh bao với chúng ta không? Cửa hàng bánh bao ở bên ngoài Đông Hoa Môn là do sư phó điểm tâm của Quan Lộc Tự trước đây mở đó, rất ngon. Từ Văn Bích lại nói bổ sung, không biết vì sao chúng đường thượng quan cẩm mi vốn là dẫn đi theo sau lưng của Lưu Tử Hữu lại tỏ ra do dự. Có vài người muốn động rồi, nhưng mà lại trông trước ngó sau. Quảng trường ngọ môn và cái dãy triều phòng, hai bên đã tụ tập tất cả quan viên lớn nhỏ của kinh sư có quyền tham triều. Cảnh tượng này hấp dẫn lực chú ý của mọi người rất nhanh. Không biết bao nhiêu người dựng đứng cái lỗ tai, không biết bao nhiêu người dùng dư quang khóe mắt nhìn sang bên này. Lưu Thủ Hữu lập tức mà giật mình kinh hãi. Nếu như bên mình lòng quân dao động, có mấy người thật sự đi theo Tần Lâm, như vậy quy phong quy trước mặt của văn võ bá quan coi như mất sạch. Đổi lại là bất cứ người nào cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Rốt cuộc, Lưu Thủ Hữu còn có thể nắm cẩm y vệ trong tay không chứ? Vì tình thế cấp bách, Lưu Thủ Hữu không có kịp quản rất nhiều. Thấy Tần Lâm ăn mặc xốc xếch, dơ giấy, bèn mượn đó phát huy, mang cái dáng vẻ thượng quan ra khiển trách. Tần tướng quân, ngươi ngủ cho tới trưa mới rời giường, có cái thời gian rảnh rỗi ăn bánh bao, nhưng không có sửa sang lại nghi dung, thất lễ trước điện chính là tội khi quân. Ngươi xem lại mình đi, có ra hình dáng gì chứ? Đầu không gội, đội mũ lệch, y phục lồ thùi lết hết, ngang hông đeo một cái sợi cửu long ngọc đái sao? Lưu Thủ Hữu cơ hồ gằn từng chữ, nói bốn chữ cuối cùng, ánh mắt mở to hết cỡ. Lúc đầu, y phục của Tần Lâm lôi thôi lết thết rủ xuống, che ngọc đái hơn phân nữa. Mọi người cũng không có chú ý. Vào lúc này, Lưu Thủ Hữu mới vạch trần, mới nhất tề phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cửu long ngọc đái chính là của Dạng Lịch hoàng đế bình thời, dắt ngang hông, vì sao mà chạy sang tắt lưng của Tần Lâm rồi? Ngươi nói ngọc đái này sao? Dường như Tần Lâm mới vừa nhớ ra, nhất ngọc đái càng thêm chói mắt. Ngọc đái này do tơ vàng dệt thành, hào quang rực rỡ. Trên khảm dương chi bạch ngọc trắng muốt bóng loáng, phản chiếu ánh mặt trời trong cái mùa đông càng thêm sáng loáng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần Lâm mới sờ sờ mũi, lúc này từ từ nói, đương nhiên bệ hạ ban cho ta rồi. Thái hậu nương nương, Trương thủ phụ cùng với Phùng đốc công đều ở đây. Không tin ngươi có thể hỏi bọn họ đi. Cửu long ngọc đái là do bệ hạ ban cho Tần Lâm ngay trước mặt của Lý Thái Hậu, Phùng Bảo cùng với Trương Cư Chính. Tin tức này giống như là tạc đạn nặng ký đột nhiên ném ra, nổ cho tất cả mọi người cảm thấy đầu óc choáng váng. Quả thật, lão Chu gia Đại Minh Dương Triều rất thích ban thưởng chút tiểu ân tiểu huệ cho cái đám thần tử của mình, tỷ như là tỏi, củ cải, cà rốt, thịt dê để tỏ lòng dinh sủng. Chương 554, phối cùng ngọc đái. Nhưng bệ hạ, khâm tướng ngọc đái này lại hoàn toàn khác. Ngọc đái là cái vật quý trọng, lại có ý nghĩa tượng trưng cực mạnh. Bởi vì theo lệ thường, phải làm đến nhất phẩm, đại viên hoặc là nhập các bãi tướng thì mới có thể ban cho ngọc đái. Mặc dù bây giờ, Tần Lâm chẳng qua là vũ chức chính tam phẩm, nhưng mà nếu bệ hạ ban ngọc đái cho hắn đã tỏ rõ không có nghi ngờ chút nào. Tương lai, hắn làm tới nhất phẩm đại viên chẳng qua là cái vấn đề thời gian. Huống chi, sợi ngọc đái này không phải là đồ vật bình thường, mà là bệ hạ đích thân đeo. Huống chi ngọc đái cũng không phải là dạng lệch tùy ý tặng, mà là đường đường chính chính ban cho Tần Lâm ngay trước mặt của Lý Thế Hậu, Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính. Lập tức, liền có mấy đường thượng quan cẩm y dưới tay của Lưu Thủ Hữu bật đắc chí, trong lòng xoay chuyển tâm niệm thật nhanh. Tần Lâm lại kêu lên, này, còn có ai hứng thú đi ăn bánh bao không? Chắc chắn là rất ngon đó. Lập tức, có ba vị đường thượng quan đứng ra, đỏ mặt nói với Lưu Thủ Hữu, thuộc hạ thật sự đói bụng quá rồi. Sau đó, xoay người đi qua phía Tần Lâm. Tần Lâm, Từ Văn Bích, cùng với ba vị đường thượng quan cẩm mi, cười cười nói, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, đi về phía đông. Hậu sinh khả quý. Nơi xa, bên trong nội các của triều phòng, thân thời hành chặt chặt than thở, thấy Tần Lâm còn trẻ như vậy, không khỏi sinh ra một chút cảm khái trong lòng. Trương Tử Duy vuốt cái chòm râu dê, trong lời nói mang ẩn ý. Đáng tiếc, hắn là người trong xưởng vệ. Không chỉ có hai vị các lão, tất cả quan viên chính mắt thấy cảnh tượng này, đều biết từ nay về sau, cẩm y vệ không còn là do một mình Lưu Đô Đốc định đoạt nữa rồi. Tần Lâm, Tần tướng quân được mặt rồng ưu ái, từ nay ắt sẽ quật khởi, trở thành một phe thế lực có ảnh hưởng tới triều cục. Hành động của Tần Lâm cũng giống như là bố cáo với thiên hạ, muốn bán thân đầu dựa vào, hãy mau mau một chút đi, cơ hội qua rồi, không có còn nữa đâu. Lưu Thủ Hữu giận cho đến sắc mặt tái xanh, nhưng mà lại không có biện pháp nào, không thể nghi ngờ lần này y đang ngã một cái thật đau trước mặt của quan viên lớn nhỏ kinh sư. Rất may, y cũng không có ít tầm phúc thủ hạ, tiền hô hậu ủng xung quanh. Mấy cái vị chỉ huy sứ, Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân chính là tầm phúc trung thành, nhỏ giọng bàn tán một phen. Sau đó có người chắp tay nói với Lưu Thủ Hữu như thế, như thế. Được, hay lắm. Lưu Thủ Hữu nghe vậy, cười hớn hở. Vừa rồi, bản đồ đốc tức giận là hồ đồ, không có nghĩ tới điểm này. Quả thật, đợi một lát nữa, cho họ Tần nếm mùi đau khổ. Tần Lâm không có nếm mùi đau khổ, lúc hắn ăn bánh bao xong, cười hiếp con mắt, cùng với Từ Văn Bích và ba tên chỉ huy sứ mới vừa rồi dựa đầu vào trở về, thời gian đã là nửa canh giờ sau. Đúng như là hắn đã nói trước, trong cung thủy chung không có động tĩnh gì, nhưng mà người khác không có dám chắc như Tần Lâm, ai nấy đều chờ đợi bên trong triều phòng, hai bên quảng trường. Quan nhỏ thì gặm lương khô mang theo, quan lớn được người nhà dùng cái hộp đựng thức ăn mang bữa trưa tới. Bất quá hiện tại, thời tiết mùa đông giá rét, lại đúng vào lúc tuyết mới vừa ngừng rơi xong. Cô cầu nói, tuyết rơi không lạnh, tuyết ngừng lạnh. Gió rét khiến cho lạnh buốt tận xương tủy. Cho dù là cái hộp đựng thức ăn hai tầng, bên ngoài bọc thêm cái túi bông thật dày. Từ bên ngoài hoàn thành, mang đến ngõ môn, cũng đã trở nên lạnh lẽo rồi. Các vị quan viên cũng đã sớm thành quen, lạnh một chút cũng mặc, dù sao cũng còn ấm được một chút, không có thể hâm lại trên cái bục ngủ của triều phòng, đành phải ăn vậy thôi. Bọn Tần Lâm ăn no nê hồng quang đầy mặt, trán còn toát ra vài cái giọt mồ hôi, khiến cho các quan viên đang gặm lương khô hoặc là ăn thức ăn nguội lạnh, nhìn thấy vừa hâm mộ lại ghen tị. Người ta ăn uống no đủ, bánh bao mới ra lò nóng hổi, bưng đến tận bàn. Chúng ta ở đây ăn lương khô, thức ăn nguội lạnh, không có cảm thấy tức tối sao? Cho dù là những đồ đốc cũng cảm thấy âm thầm hối hận, phải chi là mới vừa rồi đi theo Tần Lâm được ăn ngon ăn no rồi, lại kết giao quyền quý, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với ở chỗ này ăn thức ăn nguội lạnh sao chứ? Tần Lâm cũng không có quản rất nhiều, cười cười nói với ba cái tên đường thượng quan mới vừa đầu. Không có nghi ngờ chút nào bọn họ đều là thủ hạ bất đắc chí dưới quyền Lưu Thủ Hữu. Rốt cuộc có bản lãnh gì hay không trong lúc nhất thời không có thể nhìn ra. Bất quá, tốt xấu gì cũng có hàm chỉ huy sứ, chỉ huy đồng tri. Dù là đánh rắm cũng góp thêm được chút gió. Chính là lực lượng bên ngoài cũng đáng cho Thần Lâm lung lạc một phen. Lại đợi hơn nửa canh giờ cho đến khi thủ phụ đế sư Trường Cư Chính ngồi đại kiệu 32 người khiêng đến, rốt cuộc thiền môn hai bên ngọ môn chậm rãi mở ra, các vị quan viên ùa vào như là ông dở tổ. Bên trong cửa, Bỉnh Búc Thái Giám Ti Lệ Giám Trương Thành đích thân kêu lên: "Tuyên thủ phụ đế sư Trương Tiên Sinh, Cẩm Y Vệ, Lưu Đô Đốc, Bắc Trấn Phủ Ti Tần Trưởng quan vào bên trong Vũ Anh Điện." "Sao? Vẫn có phần của ta sao?" Lưu Thủ Hữu tự đắc nhìn Tần Lâm một chút, theo sát Trường Cư Chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Y cũng không có chú ý tới thủ phụ đế sư nhìn Tần Lâm cười cười khen ngợi. Vũ Anh Điện ở cái địa phương phía tây rất gần ngọ môn, Trương Thành tự mình dẫn đường rất nhanh đã đến điện này. Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch đã chờ trên điện. Phùng Bảo là cái thân phận thái giám, tự nhiên không cần truyền đòi cũng bồi bên cạnh. Thái Hậu và Bệ Hạ đều tỏ ra mệt mỏi, đôi mắt của Phùng Bảo thâm đen như mắt gấu trúc. Tần Lâm thấy vậy âm thầm buồn cười. Đêm qua mọi người ngủ trễ như vậy, Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch nhất định là phải đến trưa mới có thể rời giường. Về phần Phùng Đốc Công đáng thương, Tần Lâm trút hết công việc sau đó cho lão. Phỏng đoán tối đa lão cũng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật thôi. Trường Cư Chính dẫn Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu tung hô Vạn Tuế. Sau đó Phùng Bảo giới thiệu lại cặn kẽ cái tình huống đêm qua một lượt. Trên thực tế chắc chắn đã nói trước với Thái Hậu cùng với Vạn Lịch. Đây là nói cho Trường Cư Chính, Lưu Thủ Hữu nghe. Đêm qua Trường Cư Chính tham dự cái chuyện này cho nên cũng không có lộ vẻ gì. Lưu Thủ Hữu càng nghe càng kinh hãi. Không phải là vì Bạch Liên Giáo quỷ dị cùng giới xảo trá, mà là vì Tần Lâm lại phá được một vụ án tài trời quan hệ đến thể diện của hoàng gia, thậm chí dính đến phế đế. Tương lai chắc chắn càng được mặt rồng ưu ái hơn nữa rồi, vượt xa đồng bối. Chờ cho Phùng Bảo nói xong, Vạn Lịch mới đưa tay ngăn lại. Tần tướng quân lại lập được công lớn, trẫm muốn trọng thưởng ngươi. Trương tiên sinh, theo ngài thấy trẫm nên tưởng thưởng thế nào đây? Vốn là Vạn Lịch muốn tự mình quyết định, nhưng mà Lý Thái Hậu liếc mắt nhìn y, vì vậy cuối cùng vẫn phải hỏi Trương Cư Chính. Thấy hoàng đế khẽ cao mày, Trương Cư Chính mới liền cười nói: "Tần tướng quân lập được công lớn, có liên quan tới bí mật trong cung, không có thể tuyên cáo thiên hạ. Dù sao thâm niên quán còn ít, chỉ có 20 tuổi đã làm đến chức cao, lão thần e rằng không có thể phục chúng." Mẹ con của Vạn Lịch nhìn nhau cũng không phải là rất đồng ý với lời của Trương Cư Chính, nhưng mà 10 năm qua Lý Thái Hậu một mực dạy dỗ con trai phải nghe lời của Trương tiên sinh, lúc này cũng không có tiện mở miệng phản bác. "Trương tiên sinh, ý của ngài là..." Vạn Lịch mới nhíu mày. Trương Cư Chính vuốt râu: "Bệ hạ ban thưởng ngọc đái đã là hiếm có trong tất cả các triều, theo lão phu thấy bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Nếu mà tương lai Tần tướng quân lập công lớn, lúc ấy hãy thưởng luôn một lúc cũng không có muộn đâu." Vạn Lịch ôm bất bình trong lòng thay cho Tần Lâm. Nhìn vị ái khanh này thủy chung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ung dung tự tại ở một bên, hoàn toàn không hề có cử động xin ban thưởng, trong lòng lại càng cảm kích. "Tần tướng quân, ngươi thấy thế nào?" Vạn Lịch phá lệ hỏi Tần Lâm, từ trước tới nay chưa có từng thấy. "Bất kể ngươi muốn cái gì, trẫm cũng sẽ thưởng cho ngươi." Tần Lâm cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn hơn so với bất cứ lúc nào. "Bệ hạ ban thưởng ngọc đái đối với Di Thần đã là một ân lớn. Di Thần vì được quá yêu mà sợ hãi, không có dám đòi hỏi cái gì nữa đâu." Vạn Lịch cảm động không ít. Lý Thái Hậu gật đầu liên tục. Loại thần tử lập công lớn còn không có dành công kiêu ngạo chút nào giống như Tần Lâm, quả là hiếm có. Lưu Thủ Hữu lại hiểu sai ý, thấy Trương Cư Chính chèn ép Tần Lâm một lần nữa, chỉ cho là đế sư thủ phụ chán ghét hắn rồi. Nếu nữ nhi nhà ai bị hắn làm cho trễ nải, đến 19 tuổi còn không có ai thèm lấy, sợ rằng cũng sẽ ghi hận cái tên này. Di thần có chuyện khải tấu. Lưu Thủ Hữu đường hoàng quỳ xuống bẩm báo: Bệ hạ, Thái hậu, Tần Lâm hết sức là lớn gan. Vốn bệ hạ, ngự tứ Ngọc Đái phải cung kính thờ ở nhà, hắn lại tỏ ra tùy tiện đeo ở trên người, toàn thân lại lồ thôi lết thết như vậy, rõ ràng là khi quân phạm thượng rồi. Tần Lâm quả thật rất dơ giấy, nhưng mà Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch đều biết nguyên nhân, cũng không có trách hắn. Lý Thái Hậu lắc đầu một cái: Đêm qua, Tần tướng quân đêm hôm khuya khoắt vẫn còn tra án, nhất định là mệt mỏi, cho tới nỗi trở về ngã xuống giường đã ngủ đi. Thức dậy, không có thời gian sửa sang lại nghi dung, cũng là vì đền đáp triều đình. Ánh mắt nhỏ dài của Dạng Lịch hiếp lại, hồ nghi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Vị đế vương này di truyền cái tính bạc bẽo lạnh lùng của tổ phụ Gia Tĩnh hoàng đế, cho dù là công lao lớn hơn nữa cũng chỉ được y cảm kích trong lòng nhất thời. Dù sao đối với y, cách biệt giữa quân thần cũng như là trời với vực, rốt cuộc đế vương tâm thuật cũng lớn hơn cái lòng cảm kích. Lưu Thủ Hữu không có đề cập tới thì thôi, hiện tại nhắc tới, Dạng Lịch mới thấy Tần Lâm đeo cửu long ngọc đái ngang hồng, trong lòng liền nổi lên phản ứng. Vật ngự dụng ban cho thần tử sử dụng sẽ có một chút phạm quý kỵ. Cho nên, thông thường đều là thờ ở nhà, cũng không có chân chính sử dụng. Tần Lâm công khai đeo cửu long ngọc đái, chẳng lẽ là ý mình được sủng ái mà kiêu ngạo sao? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, dõng dạc nói: Khải bẩm bệ hạ, thần biết vật ngự dụng không phải là thần tử có thể dùng, nhưng mà di thần đeo ngọc đái trên người cũng có một phen thâm ý. Vậy sao? Dạng Lịch hứng thú, có vẻ hăng hái nhìn Tần Lâm. Lưu Thủ Hữu cười ha hả, thầm nhủ trong lòng: Chờ xem ngươi có thể dở cái trò gì. Dựa vào sợi cửu long ngọc đái này đè ép quy phong của ta trước ngõ môn, hiện tại cũng vì cái sợi ngọc đái này khiến cho ngươi nếm mùi đau khổ trước mặt của bệ hạ rồi, mất đi mặt rồng ưu ái. Xem ngươi còn dám kiêu ngạo phách lối không chứ? Thần sắc của Tần Lâm nghiêm nghị, lớn tiếng nói: Thiên hạ đều biết, bệ hạ là thiếu niên thiên tử, năm xưa 10 tuổi đã kế vị rồi. Cho đến ngày nay, vẫn có thật nhiều người không biết bệ hạ anh minh thần võ thế nào. Cho nên di thần bắt chước câu chuyện bỏ ngàn vàng mua xương ngựa, đặc biệt đeo cửu long ngọc đái bệ hạ đã ban tặng. Như vậy sẽ khiến cho người trong thiên hạ biết được, mặc dù là di thần bất tài nhưng mà vẫn được bệ hạ tin tưởng sủng ái, là do bệ hạ chiêu hiền đãi sĩ. Vì vậy chí sĩ hào kiệt bốn phía sẽ tới quy phục, ra sức cho triều đình. Bỏ ngàn vàng mua xương ngựa là câu chuyện ở trong Chiến Quốc Sách, kể là một vị thị thần mua thiên mã cho quân vương, nhưng mà chỉ mua được có bộ xương khô của Thiên Lý Mã trở về. Quân vương đùng đùng nổi giận, không hiểu vì sao. Vị thần mới bèn giải thích: Nếu như là mọi người thấy quân vương dám bỏ ra ngàn vàng mua xương ngựa, vậy sẽ cho rằng quân vương thật sự đang muốn mua Thiên Lý Mã với giá cao hơn, tự nhiên sẽ đem Thiên Lý Mã lên tới cửa. Sau đó quả thật như là thị thần nói, không có tới một năm đã có mấy thớt Thiên Lý Mã được mang tới. Tần Lâm vừa dứt lời, chân mà của Dạng Lịch lập tức giãn ra, Thái hậu càng vui mừng khôn xiết. Tần tướng quân quá tự khiêm rồi, theo ai già thấy ngươi nào phải là xương ngựa, mà rõ ràng là lương câu danh mã phò tá hoàng nhi của ta. Dạng Lịch quan sát Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu không có nhắc tới còn đỡ, hiện tại nhắc tới, Dạng Lịch mới lập tức cảm thấy y phục mà Tần Lâm mặc không xứng, bèn lắc đầu một cái. Lưu Thủ Hữu thấy bệ hạ nhìn Tần Lâm lắc đầu, trong lòng hết sức vui mừng, còn cho rằng hoàng đế muốn lên tiếng trách cứ. Không ngờ rằng Dạng Lịch lại lên tiếng nói: Tần Ái Khanh, ngọc đái phải phối với mãn bào, phi ngư phục mà ngươi mặc là phối với loan đái, hôm nay đeo ngọc đái không khỏi có vẻ lồi thôi lết thết. Tần Lâm cố làm ra cái vẻ chờ đợi, giả bộ ngu ngốc. Khải tấu bệ hạ, di thần không có dám mơ mộng được thưởng mãn bào. Khá khen cho tấm lòng thành thật của Tần tướng quân. Lý Thái Hậu cười nghi ngã. Trường Cư Chính liếc hắn một cái, khẽ vuốt râu cằm. Dạng Lịch càng thêm hài lòng, chợt dùng tay lên. Từ trước tới nay toàn là ngọc đái phối mãn bào, trẫm đã thưởng cho người cửu long ngọc đái, chẳng lẽ còn tiếc một chiếc mãn bào sao? Đúng như lời của mẫu hậu, lòng dạ của Tần tướng quân không khỏi quá thật thà rồi. Được rồi, trẫm sẽ ban cho người mãn bào, giải bó chân, bịch đầu, giày da. Tần tướng quân còn có nhớ quần cái gì đó, trẫm cũng sẽ nhất nhất ban cho. Ngươi cũng đừng có mặc mỗi cái mãn bào này. Tạ bệ hạ long ân. Tần Lâm mới cười hiếp con mắt, trong lòng vui như là mở hội. Mãn bào là đặc chỉ ban cho dù làm tới công hầu bá, cũng không có đặc chỉ, không có thể mặc. Bên ngoài triều cũng chỉ có đại thần làm tới chính nhất phẩm và thành viên nội các thì mới được đặc biệt ban cho. Là một loại quan phục cực kỳ đặc thù. Chỉ riêng qua văn cái bề ngoài cũng có thể thấy mãn bào đặc biệt. Nó cơ hồ giống nhau như đúc với long bào của hoàng đế mặc, thậm chí có thể áp dụng màu vàng sáng chuyên dụng cho hoàng đế. Khác biệt duy nhất chính là cái hình rồng thiêu trên đó chỉ có bốn trảo thay vì năm, không gọi long mà gọi là mãn. Lưu Thủ Hữu hối hận cho tới nỗi thiếu chút nữa tự tát cho mình một bạt tai rồi. Quá thật, vạch áo cho người xem lưng. Nếu không lắm miệng như vậy, chuyện này coi như xong. Lắm miệng lại giúp cho Tần Lâm có thêm một chiếc mãn bào. Cẩm y đô đốc như mình cũng chỉ mặc phi ngư phục. Trong lòng của Lưu đô đốc chỉ muốn khóc thôi. Chương 555 Chiếu trị tội. Lời khai của Tôn Hiểu Nhân đã cung cấp bằng chứng Bạch Liên Bắc Tông chính là Văn Hương Môn. Sau khi mà Dạng Lịch quyết định ban cho Tần Lâm mãn bào, rất nhanh nghị định an bài trong Vũ Anh Điện, Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ hợp tác mật thiết, bí mật bày lưới, nhất định là phải một lưới bắt hết Bạch Liên Bắc Tông. Bởi vì Tôn Hiểu Nhân biết năm đó Tôn Hoài Nhân đã bị Bạch Liên Bắc Tông giết chết, y tự nguyện trợ giúp cho triều đình khai ra hết tất cả nội ứng trong cung. Thật ra thế lực của Bạch Liên Bắc Tông cũng không có lớn như mọi người tưởng tượng. Nhân tố ngẫu nhiên năm dùng giống như là Tôn Hiểu Nhân tương đối nhiều, còn lại năm dùng chỉ có 5 người, đều cơ cấu bên ngoài như là quán y cục, hỗn đường ti lo cái việc tắm rửa. Hơn nữa phẩm cấp cũng rất thấp, không có thể tiếp xúc được cơ mật nòng cốt của triều đình. Phùng Bảo mượn cơ hội này triển khai hành động thanh lý trong cung, thanh tra tất cả cung nữ thái giám trong cung một lượt. Vừa đúng bọn Tôn Hải, Khách Dụng, Tôn Đức Tú giật dây hành động của Dạng Lịch. Dần dần ý trượng hoàng đế sủng ái tranh quyền đoạt lợi cùng với Phùng Bảo, Phùng Đốc Công mượn công làm tư, nhân cơ hội này đủ sạch cái bọn họ đi trong đồng cỏ giữ hoàng lăng. Ngay cả hai Bỉnh Bút thái giám Ti Lễ Giám Trương Thành, Trương Kình kế dưới Phùng Bảo cũng đã thu liễm rất nhiều, e sợ Phùng Bảo nhân cơ hội này mà ném đá giấu tài. Tâm tư của Phùng Bảo đa số đặt ở trong cung, hành động bên ngoài lấy Cẩm Y Vệ làm chủ, Đông Sưởng là phụ, Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm phụ trách hành động trực tiếp, đào hang ổ của Bạch Liên Bắc Tông, bắt giết nhân vật cao cấp trong giáo. Ngoài mặt nói Lưu Thủ Hữu bố cục toàn bộ, Tần Lâm chỉ phụ trách tấn công tổng bộ của Bạch Liên Bắc Tông. Nhưng mà các vị đại lão đều hiểu được đây chỉ là cách dùng từ thôi. Nói trắng ra chính là binh tôm tướng cá nhại nhép ở các hương đường của Bạch Liên Bắc Tông để cho Lưu Thủ Hữu đối phó, đại nhân vật trên tổng bộ giao cho Tần Lâm. Coi như nhìn lại, Lưu Thủ Hữu giăng lưới bốn bề chỉ bắt được có một đống tôm tép nhỏ. Tần Lâm đánh thẳng tổng bộ lại có thể bắt được cá lớn. Bất quá, đây cũng là tất nhiên thôi. Ai bảo bản lãnh phá án của Lưu Thủ Hữu không bằng Tần Lâm, cho nên y cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau khi mà thương lượng xong xuôi, cuối cùng Lý Thái Hậu mới đột nhiên nói: "Chư vị ái khanh, mặc dù lần này bệ hạ đã bị du hãm, nhưng mà y uống rượu say mềm, cầm kiếm đi đêm phá phách, phạm lỗi cũng không nhỏ, nhất định phải hạ chiếu trị tội." Ôi trời, hạ chiếu trị tội sao? Dạng Lịch mới lập tức méo miệng. Chiếu trị tội đối với một vị đế vương có mức độ nghiêm trọng gần như chỉ kém thoái vị thôi. Lý Thái Hậu đột nhiên nhắc tới cái chuyện này, trong lòng của Dạng Lịch buồn bực vô cùng, dỗ dàng đưa ánh mắt cầu diện nhìn về phía Trường Cư Chính. không có cách nào, bị đế sư thủ phụ phê bình mấy câu vẫn còn tốt hơn nhiều so với bị hạ chiếu trị tội. Trường Cư Chính vuốt râu mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà rõ ràng không có ý giúp Vạn Lịch. Lão cải cách triều chính mới đã đến thời khắc mấu chốt, cái tên học trò Vạn Lịch càng ngày càng không có nghe lời, càng ngày càng trưởng thành, cũng có ý muốn thu hồi quyền lực. Vì vậy, một ít thế lực phản đối triều chính mới, cả trong ngoài triều, đã đưa mắt nhìn về phía cái vị hoàng đế trẻ tuổi. Trường Cư Chính muốn lấy cái phương pháp không chút nghi ngờ nói cho đối phương biết, lão là đế sư, vẫn luôn là đế sư. Triều đình này vẫn là do lão và gian lăng đảng của lão nắm giữ triều chính. Triều chính mới nhất định là phải được tiếp tục thi hành, không sai một mãi mai. Muốn đi theo bàn môn tả đạo, khích bác quan hệ giữa lão với hoàng đế, nằm mơ đi. Lý Thái Hậu là vị mẫu thân nghiêm nghị, từ trước tới nay không có hề nghĩ tới tâm lý nghịch phản này sinh trong lòng con trai. Thấy vậy, bất quá chỉ ôn nhu nói, Trường tiên sinh, công vụ bề bộn, chiếu trị tội để cho tiểu Trương Cát Lão hay là thần Cát Lão thảo đây. Một chuyện không phiền hai chủ, để cho lão thần động bút đi. Trường Cư Chính nhìn Vạn Lịch mỉm cười nói, dù sao dạy không nghiêm là lỗi của lão sư, lão thần cũng có trách nhiệm rất lớn. Vạn Lịch chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, gần đây y có mấy chuyện không hoàn toàn làm theo ý của Trường tiên sinh, có thể tưởng tượng được, chỉ sợ đạo chiếu trị tội này không phải là nhẹ nhàng như vậy rồi. Tần Lâm thấy vậy, ngược lại trong lòng cảm thán một tiếng, ngày sau mâu thuẫn giữa Vạn Lịch cùng với Trường Cư Chính, đại khái chính là từ những cái chuyện này dần dần gieo mầm móng, ai tưởng tượng được cái chuyện sẽ phát triển tới mức đó. Nhưng vấn đề hạ chiếu trị tội hay không, không phải là quan chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, chuyên quản tập nã đại gian ác nghịch như hắn có thể quản được chứ, không có thể làm gì, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Quan sát tỉ mỉ, lúc Trường Cư Chính từ biệt, mặc dù là Vạn Lịch cười tiễn đưa, nhưng khóe miệng quy dường như đang kéo ngang ra hai bên. Tần Lâm mới nhận ra đây là do cơ cổ phát lực cười giả, mà không phải là cơ mặt hoạt động cười thật. Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, nghĩ đến tấu chương của Trường Cư Chính, trong lòng của Tần Lâm lại cảm thấy khó chịu. Tính toán thời gian trở về Bắc Trấn Phủ Ti, dội vàng làm một phen bố trí diệt sát Bạch Liên Bắc Tông hãy còn kịp. Hắn mới bèn dục ngựa, chạy thẳng tới tướng phủ nằm ở Châu Thị Khẩu hẻm Sa Mạo. Tần Lâm đã vô cùng quen thuộc cái đường đi nước bước với tướng phủ này, cảm thấy là tính tình của Trường Cư Chính cứng như sắt đá, không phải là có thể dễ dàng thuyết phục. Trước hết, hắn đi tìm Trương Tử Quyên. 19 tuổi, ở triều đình, đã là nữ thanh niên lớn tuổi. Qua 20, chắc chắn đã trở thành nữ tử ế chồng. Nhưng mà thiên kim tướng phủ này đang tuổi thanh xuân phơi phới, không hề có vẻ không ai thèm lấy. Chỉ thấy nàng, mặt mày đẹp như vẽ, thiên tư quốc sắc, ôm một con mèo ba tư trắng như tuyết, uể oải ngồi trong khuê phòng đọc sách. Thỉnh thoảng, giường dài uốn éo vài cái, toát ra phong tình dạng chủng, chọc cho Tần Lâm ngoài cửa sổ rình coi, nuốt nước miếng một cái. Hắn mới gõ cửa sổ. Ý Hồng, ôi Thúy, ai nghịch ngợm vậy? Trương Tử Quyên mím môi hỏi, cũng không có quay đầu lại. Tần Lâm mới gằn giọng, giả giọng của Lý Hồng Nương trong tay Sương Ký. Tiểu thư là tình lang tới rồi. Trương Tử Quyên ném sách sang một bên, lúc quay đầu lại lộ vẻ vui mừng. À, Tần huynh sao? Âm thầm lén đến dưới cửa sổ của tiểu muội, ý muốn thế nào đây? Tiểu sinh tới đây chính là muốn cấp hương trộm ngọc đó. Tần Lâm nhìn quanh quất, theo cửa sổ tiến vào khuê phòng của tiểu thư. Thời này, khuê phòng của thiên kim tiểu thư cũng không phải là người ngoài có thể tiến vào. Cho dù là Tần Lâm và Trương Tử Quyên quen biết đã lâu, cũng lần đầu tiên hắn chạy vào trong khuê phòng của nàng. Chỉ thấy khắp nơi, trong phòng trần thiết thanh nhã, trong cái bình hoa cắm mấy cành hoa mai, truyền tới cái mùi hương nhàn nhạt. Trên án đặt cái lò hương, một chiếc đỉnh đồng cổ kính, tranh họa treo trên vách đủ các màu sắc, hẳn là niên đại của chúng rất xưa. Nhìn lên cái tủ sách, chỉ thấy không hề có tay Sương Ký, mà quê nữ thường xem, mà thấy có Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phản Kinh, Thái Bạch Âm Kinh. Xem ra sở học của Trương gia chính là ngoại nho nội pháp. Tử Quyên tiểu thư của ta quả nhiên là một tài nữ. Tần Lâm mới chỉ giá sách xem qua từng quyển. Tư Trì Thông Giám, Trúc Thư Kỷ Niên, Phân Kinh, Thái Bạch Âm Kinh. Chà, nào có phải là sách của nữ tử bình thường xem chứ? Đầu mày cúi mắt của Trương Tử Quyên toát ra một vẻ oán trách. Nữ tử khuê các bình thường không có cho phép huynh nhảy qua cửa sổ như vậy đâu. Tần huynh thật là... Hàm răng nhẹ nhàng, cắn môi đỏ mọng một cái, sóng mắt sáng rỡ, quét một vòng trên người quán. Vốn là muốn nói hai chữ dâm tặc, nhưng cuối cùng nữ nhi xấu hổ không có thể nói ra miệng. Không phải vậy, khuê phòng khuê cát của nữ tử bình thường, bản tướng quân cũng sẽ không có vào đâu. Tần Lâm mới cười xấu xa, len lén nhìn da thịt mịn màng trắng như tuyết, chỗ cổ áo của Trương Tử Quyên liếm mà một cái. Ta chỉ vào khuê phòng của nàng thôi. Sắc mặt của Trương Tử Quyên lập tức trở nên ửng đỏ. Về phương diện đấu khẩu, nàng vĩnh viễn thua kém Tần Lâm, vốn là da mặt cực dày. Hiện tại hai người cách nhau quá gần, trong phòng lại hết sức yên tĩnh. Cảm giác được hơi thở nóng hổi của hắn và nhịp tim đập như trống trận càng ngày càng nhanh của mình, Thiên Kim tướng phủ cũng hơi hốt hoảng. Nàng mới khẽ đẩy hắn, cố ý tìm một cái đề tài khác. Sao hả? Hôm nay lừa được một chiếc mãn bào, cho nên Tần huynh muốn tìm tiểu muội để mà khoe khoang sao? Tần Lâm mới cười khổ sờ mũi một cái. Ta nào có nông cạn vậy chứ, không có nói chuyện phím nữa. Hôm nay ta có chính sự muốn tìm Trương lão tiên sinh, xin phiền tiểu muội dẫn kiến cho. Huynh muốn gặp phụ thân của muội, cần muội dẫn kiến từ lúc nào vậy? Trương Tử Quyên kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, chợt cười nói. Tiểu muội biết suy nghĩ trong lòng của Tần huynh rồi. Tần Lâm lập tức ngẩn ra, thầm nhủ ngay cả chuyện này cũng biết sao. Nàng á quá mức thông minh, không hổ là con gái duy nhất của Trương Cư Chính. Trương Tử Quyên đưa tay ra, dịu dàng sờ vào mặt của hắn. Tần huynh, gia phụ biết rõ, dạng lịch bệ hạ thiên tính bạc bẽo, vốn là trước đó huynh tay không ngăn voi cứu giá, đêm qua lại rửa sạch quan quốc cho y. Đương nhiên y vô cùng cảm kích. Thế nhưng nếu phần thưởng lại do gia phụ đề xuất, nhất định là bệ hạ sẽ có suy nghĩ khác. Cho nên gia phụ để mặc cho bệ hạ tự đưa ra cái phần thưởng với huynh. Huynh có hiểu ý của muội không vậy? Tần Lâm nghe xong dở khóc dở cười. Sáng sớm hắn đã hiểu rõ ý của Trương Cư Chính. Lúc này nghe Trương Tử Quyên nói như vậy, bèn làm ra vẻ như là vừa bừng tỉnh mộng, chân mày cao chặt, chậm rãi giãn ra, hưởng thụ cảm giác mềm mại từ bàn tay của mỹ nhân. Thừa dịp nàng không có chú ý, đầu của hắn quay qua, môi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ thẫm mềm mại của nàng. Trương Tử Quyên bị tập kích lui về phía sau một bước, chỉ thấy Tần Lâm đang cười hề hề vô cùng giả hoạt, không hề có vẻ gì là buồn bực. Thiên Kim tướng phủ mới biết mình đã bị hắn gạt rồi. Tần Lâm cười ha hả. Ta có chuyện muốn tìm Trương lão tiên sinh, bất quá không phải là ta muốn thăng quan mà là liên quan tới đạo chiếu trị tội bệ hạ đó. Chiếu trị tội à? Trương Tử Quyên vừa nghe, ánh mắt thâm thúy lập tức liền mở thật to. Sao? Muốn là gia phụ thảo ra sao chứ? Không xong rồi, đi, đi mau. Trương Tử Quyên cũng không kịp quản rất nhiều, dắt tay của Tần Lâm bước chân vội vã đi ra ngoài. Dọc trên đường đi, đám tùy tớ nha hoàng tướng phủ thấy vậy ai nấy đều chắc lưỡi hít hà. Ôi trời ơi, Thiên Kim tiểu thư của tướng phủ chúng ta dám dắt tay của nam nhân đi như vậy, không có kiêng kỵ gì cả. Mặc dù Trương lão tiên sinh bình sanh hận nhất là lễ giáo, nhưng mà cũng không có tới mức hoàn toàn gạt bỏ cái lễ giáo như vậy mới phải chứ. Chẳng lẽ là Trương lão tà sinh ra một Trương tiểu tà sao chứ? Quen thuộc đường lối, đi thẳng đến ngoài thư phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Du Thất đang bưng một cái hộp đi ra. Dừng lại, Trương Tử Quyên nhanh chóng quát tháo. Phải chăng trong cái hộp đựng chiếu trị tội thảo ra cho bệ hạ chứ? Chính là Di Phụ Thảo. Trương Cư Chính từ thư phòng đi ra, đầu đội trung tỉnh quán, thân mặc y phục tại gia, thân hình cao lớn, cùng cùng với quy tướng mạo nghiêm toát ra quy lực bức người. Phụ thân đại nhân, Trương Tử Quyên quỳ hai gối xuống đất. Cho dù là ngươi không có nghĩ cho bản thân của mình, cũng xin suy nghĩ nhiều một chút cho trên dưới Trương gia của chúng ta. Lời lẽ trong cái đạo chiếu trị tội này chắc chắn vô cùng nghiêm khắc. Tương lai sẽ có một ngày bệ hạ nắm hết quyền bính. Lúc ấy, y sẽ xử trí Trương gia của chúng ta thế nào? Thần sắc của Trương Cư Chính cực kỳ nghiêm túc, dùng tay áo bào lên. Tàn xương nát thịt, hồn không sợ, phải lưu trong sạch ở nhân gian. Dùng hai cái chữ trong sạch, dựng nên giàu mạnh, chính là mong muốn cả đời của di phụ. Hơn nữa, tương lai nhất định là bệ hạ sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Sai lầm rồi, Trương lão tiên sinh, sai lầm rồi. Tần Lâm mới đột nhiên lắc đầu quầy quậy. Trương Cư Chính nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đôi mắt xếch nhỏ dài hiếp lại. Trong khoảnh khắc, tinh quang bắn ra, ánh mắt như lôi điện, hết sức là sắc bén. Kể từ khi ngồi lên cái địa vị cao đế sư thủ phụ, Trương Cư Chính sử dụng quyền mưu đánh đầu thắng đó, bất kể là cao củng, cao cát, lão kiêu ngạo ngang ngược, hay là hải thụy, hải bút giá, thanh danh trên đời đều biết, nhất nhất là bị trục xuất, bị cách chức. Ngay cả minh chủ Văn Đàn, Dương Thế Trinh, huynh đệ Cảnh Gia lãnh tụ Thanh Lưu cũng không có thể không khuất tất cúi đầu trước lão. Trước cái vụ án đoạt tình gây nhiều tranh cãi vào năm vạn lịch thứ năm, Trương Cư Chính đã thi triển quy lực lôi đình, dùng đình trượng và những cái thủ đoạn thảm khốc hơn đánh ngã đám quan viên bảo thủ ngoài sáng, yêu cầu lão phải trở về quê để tang phụ thân mới mất. Thật ra trong tối là phản đối triều chính mới. 3-4 năm qua, địa vị của đế sư thủ phụ càng trở nên là kiên cố. Gian lăng đảng từ trung ương cho tới địa phương kêu lên một tiếng, vạn người hưởng ứng. Đã từ rất lâu, Trương Cư Chính chưa có từng nghe người khác nói chữ sai này với mình. Hiện tại, Tần Lâm đột nhiên nhắc tới khiến cho lão cảm thấy hết sức là ngỡ ngàng, khó lòng mà chấp nhận. Trương Tử Quyên thấy thần sắc của phụ thân lập tức giật nảy mình, dùng ánh mắt hết sức là nhu tình nhìn Tần Lâm. Ánh mắt ai quán như là muốn cầu khẩn hắn, dùng lời lẽ hòa quản một chút, tạm thời thối lui. Còn mình sẽ từ từ nghĩ cái biện pháp uyển chuyển, khuyên phụ thân. Tần Lâm nhìn lại Trương Tử Quyên với ánh mắt an ủi. Bất quá, hắn cũng không có chịu thối lui, mà là tiến lên trước một bước, tới gần Trương Cư Chính hơn. Trương lão tiên sinh, quả thật, lão sai lầm rồi. Trương Tử Quyên ngấm ngầm thở dài, đoán được cái tên này sẽ không có chịu đổi ý. Mặc dù Tần Lâm và phụ thân của nàng là văn võ khác đường, tính cách khác nhau, nhưng mà tính kiêu ngạo từ trong xương tủy hoàn toàn giống nhau. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thiên Kim tướng phủ vừa gặp Tần Lâm đã cảm thấy siêu lòng. Chương 556, Quy cao chấn chủ. Trương Cư Chính dùng tay áo bào lên thật mạnh, thanh âm mới trầm xuống. Được, nếu người nói lão phu đã sai lầm, vậy thì phải nói ra được sai ở chỗ nào. Nếu như nói có đạo lý, tự nhiên lão phu nghe theo can gián. Nếu như không có lý, vậy chớ trách lão phu đó. Ngay cả dạng lịch cũng phải sợ Trương Cư Chính ba phần, duy chỉ có Tần Lâm không có sợ lão nhân già, ung dung điềm tĩnh hỏi. Dương Thế Trinh nói Trương lão tiên sinh giỏi lo cho nước, dở lo cho thân, ngài có biết hay không vậy? Trương Cư Chính mới khẽ cao mài. Lời này không phải là của Hải Bút Giá nói sao? Ủa, là Hải Thụy nói sao chứ? Tần Lâm mới sờ mũi một cái, xấu hổ nói. Thật là xấu hổ, nhớ lầm thôi. Dù sao cũng không có sai bao nhiêu chứ. Ta chỉ là muốn hỏi xem Trương lão tiên sinh thấy những lời này thế nào. Vốn Trương Cư Chính đang tức giận, nghe tới đây á ngược lại là dở khóc dở cười. Vốn lão cho là Tần Lâm hẳn sẽ nói ra một phen đạo lý lớn thế này thế nọ, không có ngờ rằng ngay cả lời của ai nói những cái lời này hắn cũng không nhớ chính xác. Trương Tử Quyên cũng cảm thấy buồn cười, đang muốn làm bộ quát tháo Tần Lâm mấy câu để cho hắn lui ra, lại thấy thần sắc của phụ thân không còn nghiêm nghị như mới vừa rồi. Mặc dù lão phu không có thích lão phu tử Hải Thụy kia, nhưng mà cũng không có cảm thấy những lời này của lão có gì là không ổn. Trương Cư Chính nhẹ nhàng vuốt râu của mình, mơ hồ có vẻ tự đắc. Sau khi mà xảy ra cái vụ án đoạt tình, Hải Thụy nói ra câu phê bình này, Trương Cư Chính thông qua đoạt tình, tránh khỏi hồi hương thủ hiếu 3 năm, không có rời xa trung tâm chính trị kinh sư, bảo vệ quyền vị, bảo vệ nghiệp lớn, cải cách triều chính mới, nhưng mà lão lại mất đi thanh danh. Trong mắt của người đời, đặc biệt là Nho Lâm Thanh Lưu, lão trở thành một tên tiểu nhân hèn hạ, vì quyền lực, cam nguyện, làm đứa con bất hiếu. Nhưng mà theo bản thân của Trương Cư Chính, những lời này ngược lại đánh giá tốt nhất đối với mình. Thân là tể phụ trọng thần, nắm giữ lộ tuyến đi tới của chiếc cự hạm triều Đại Minh này, chỉ cần lo cho nước là được rồi. Chuyện dở lo cho thân mình cũng là điểm hay. Chính là lão vì cơ nghiệp lớn của triều chính mới không có tiếc hy sinh danh tiết cá nhân. Hơn nữa, thân của lão được Lý Thái Hậu nhờ cậy, bên trong có Phùng Bảo là đồng minh, bên ngoài gian lăng đảng trải rộng từ trong ra ngoài triều, quyền khuynh thiên hạ, cần gì phải lo nghĩ dình nhục được mất cho cá nhân của mình. Cũng giống như Thương Ưởng, Quách Hoàng, Dương An Thạch, thị phi dinh nhục mặc cho hậu nhân bình phẩm. Những cái lời giỏi lo cho nước, dở lo cho mình, quá thật, đánh giá rất cao. Tần Lâm mới chặt lưỡi khen ngợi, tựa hồ hoàn toàn đồng ý cái nhìn của Trương Cư Chính. Xứng đáng với 8 chữ này, trong nhị thập tứ sứ, cũng chỉ có lừa thừa mấy người như là Thương Ưởng, Chu Á Phu, Triều Thác, Nhạc Vũ Mục, Du Thiếu Bảo mà thôi. Thương Ưởng, Chu Á Phu toàn là anh hùng hào kiệt của các triều trước. Tần Lâm so sánh như vậy, Trương Cư Chính rất là ngạo nghễ tự đắc, nhưng mà nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Trừ Thương Ưởng ra, mấy người còn lại không khỏi rơi vào cục diện người mất, đường lối triều chính mất theo. Triều Thác đời Hán đã bị giết, kết thúc tước phiền. Nhạc Phi đời Tống quốc ức chết ở Phong Ba Đình, bắt phạt nửa đường hủy bỏ, giấc mơ đánh thẳng vào sao huyệt của địch cuối cùng cũng đã tan dở. Tần Lâm, ngươi dựa vào cái gì nói lão phu sẽ bước theo cái vết xe đổ của bọn họ chứ? Dựa vào cái gì nói triều chính mới của lão phu cũng sẽ người mất, triều chính mất theo? Trường Cư Chính giận cho đến sắc mặt tái xanh, thổi râu phù phù, ánh mắt như ngưng động thành thực chất. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ không chút khách sáo nói, Trương tiên sinh, Trương lão tiên sinh là đệ nhất danh tướng của các triều Minh, cũng là đệ nhất quyền tướng. Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Nghiêm Tung, không ai có quyền lực có thể sánh với Trương lão tiên sinh ngài. Nhưng mà bọn họ được kết cục tốt hay không? Ở đây không có người ngoài. Thứ cho tiểu điệt nói thẳng, không kiên kỵ. Làm quan đến mức như ngài cũng chỉ còn lại có 2 con đường. Hoặc là sau khi chết bị xử tội, hoặc là tạo phản. Cha con của Trương Cư Chính, Trương Tử Quyên, sắc mặt đại biến. Ai nấy có suy nghĩ riêng của mình. Những lời của Tần Lâm nói ra không phải là khoa trương vô căn cứ, mà là lịch sử mấy ngàn năm qua dùng máu tươi để mà giết thành. Làm tới đại thần nhiếp chính, quyền khuynh thiên hạ, hoặc là làm phản như là Tào Tháo, hoặc có kết cục như là Quách Hoàng sau khi chết bị xử tội. Tần huynh không khỏi quá mức chứ. Trương Tử Quyên không có nhịn được phản bác. Từ xưa cũng có quân thần thương đắc, tỷ như là Gia Cát Lượng, phụ tá Thục Hán hậu chủ, sau khi chết cũng không có bị phê bình xử tội. Tần Lâm mới cười khổ lắc đầu một cái. Tiểu thư, cần gì phải dối mình gạt người? Chẳng lẽ nàng cho là đương kim bệ hạ là Lưu A Đẩu sao? Sắc mặt của Trương Tử Quyên đại biến. Mới vừa rồi, nàng phản bác cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên. Lúc này mới nhớ tới Dạng Lịch, trời sinh tính tình cay nghiệt khắc bạc, làm sao mà trung hậu thật thà được như là Lưu A Đẩu chứ? Tạo phản, Trương Cư Chính cũng có khoảnh khắc thất thần. Tiếp theo, lão mới dội dàng lắc đầu một cái, xua đuổi ý niệm đáng sợ này ra khỏi đầu. Thần sắc trở nên kiên định như trước. Không, lão phu là vì giang sơn xã tắc của triều Đại Minh. Lão phu tuyệt đối không có tạo phản. Tần Lâm người không có nên nói bậy đó. Về phần người mất, triều chính mất theo. Cuối cùng, bệ hạ cũng sẽ hiểu được một phen khổ tâm của ta. Khó trách, Trương Cư Chính cùng với Dạng Lịch lại là từ chỗ quân thần tương đắc, cuối cùng đi tới chỗ khiến cho người đời phải tặc lưỡi than dài. Tần Lâm không khỏi cảm thấy bi ai vì Trương Cư Chính, hắn mới thở dài nói, Trường lão tiên sinh, Hải Thủy nói ngài giỏi lo cho nước, dở lo cho mình. Tiểu Điệt cũng không có cảm thấy như vậy. Ngược lại Tiểu Điệt cảm thấy ngài vừa dở lo cho nước, lại dở lo cho mình mới đúng chứ. Trường Cư Chính giận cho đến mặt mũi đỏ bừng. Trường Tử Quyên cũng nháy mắt giáng liên tục. Thế nhưng Tần Lâm vẫn nói một hơi như là pháo liên thanh. Cần phải biết, quan hệ giữa Tể Phụ cùng với Đế Dương có ảnh hưởng rất lớn tới việc quyết định tình thế quốc gia. Trương lão tiên sinh chỉ là mưu nước, không có mưu thần. Vì muốn kết chặt quan hệ quân thần trước mặt cho nên là đẩy mạnh triều chính mới, lại không biết đã chôn xuống mầm họa. Lại không biết đã chôn xuống cái mầm họa cho tương lai. Cho dù là ngài không sợ sau khi mà chết bị xử tội, chẳng lẽ không sợ người mất, triều chính mất theo, triều chính mới trở thành bọt nước. Bệ hạ là thiên tử anh minh, tuyệt sẽ không có làm như vậy đâu. Trường Cư Chính cố chấp nói, cho nên ngài đã sai ở chỗ này. Tần Lâm mới lắc đầu, cực kỳ tiếc nuối nói tiếp, các người đều xem vạn lịch như hoàng đế, như là thiên tử. Vì vậy, cho nên lão lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất để mà yêu cầu y. Lại không biết, y chẳng qua là một người trẻ tuổi, mới có 18 tuổi thôi. Ngài thân là đế sư, càng phải biết trời sinh y có tính cai nghiệt khắc bạc, lòng dạ nhỏ mọn, công của người khác quên bẵng chỉ sau có 3 ngày. Tội của người khác lại ghi nhớ cả đời. Y chỉ là một người đơn thuần, tư chất bình thường. Lòng dạ còn có một chút nhỏ mọn, chỉ bất quá đi theo ngài học một chút dương thuật mà thôi, còn kém thiên tử anh minh rất xa. Các bạn vừa nghe xong tập 134 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.